Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 278, nghị lực, góc truyện audio.com. Bọn Thiết An Ha Mã Thai thì làm sao bây giờ xác định chính mình an toàn? Trần Nguyên đã nghĩ tới bọn hắn, lúc này đây, có thể nói là chính mình hại bọn hắn. Hiện tại, Trần Nguyên thật sự rất hối hận, lúc trước nghe thấy tin tức gia luật Lũ Linh mang thai, tâm tình của hắn thật sự cực kỳ tệ. Nếu như không phải là bởi vì chính mình ngay lúc đó xúc động, sao không thể tìm ai đó phát tiết một tí? Sao cứ phải đối nghịch cùng Lý Nguyên Hạo kia, phong cách Lý Nguyên Hạo thế nào, cứ để cho hắn thỏa mãn là tốt rồi, chính mình tội gì phải làm đến nước này. Bây giờ nói những việc này đều đã muộn, cùng với hối hận, không bằng nghĩ biện pháp xem nên làm như thế nào để bảo vệ tánh mạng của bọn hắn mới đúng. Trần Nguyên biết rõ cuộc sống nhân sinh như hài kịch nhưng xuất diễn của mình thật sự quá thất bại. Con người là như thế, như hài kịch càng như quân cờ, phía trên cuộc chơi, nếu như ngươi chỉ phòng thủ vững vàng, như vậy sớm muộn cũng sẽ bị đối thủ công phá thành trì, chỉ có chủ động tìm kiếm cơ hội phóng ra, mới có thể lấy được thắng lợi. Cơ hội cuối cùng để chủ động phóng ra, có thể là đến từ tự tin của ngươi, đến từ dũng khí của ngươi, nhưng càng nhiều hơn là thời điểm, là đến từ cái xúc động nhất thời kia. Có chút thời điểm, người có thể sẽ bước về phía tương lai tươi sáng, lại có chút thời điểm, sẽ bước vào một cái tử cục nan giải, người sẽ hãm thân vào tử cục nhưng lại phát hiện trước mắt là một mảnh thiên không, cái này là địa phương đặc sắc nhất của cuộc sống nhân sinh. Lần này bị bắt vô luận từ phương diện để xem xét Trần Nguyên đều là thất bại, đều là rơi vào tử cục thẳng cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa thoát khỏi. Người thuận lòng trời, đây là định luật thiên cổ không thay đổi, ông trời đã để cho Trần Nguyên tới làm Trần Thế Mỹ tự nhiên sẽ không để cho hắn thành thành thật thật buôn bán. Tạ ơn Nhân Tông, Trần Nguyên bị thái giám mang ra khỏi Hoàng Cung, Nhân Tông hiện ra vẻ mỉm cười, nói. Tướng quốc ngươi nói rất đúng, Trần Thế Mỹ này, có thể là người tốt nhất để đàm phán cùng Liêu quốc. Lữ Di Giản lập tức ôm quyền trả lời. Hoàng thượng, đó là một câu nói đùa của cựu thần, Trần Thế Mỹ này không có công danh, nếu để cho hắn đi đàm, chẳng phải là khiến cho người ta chê cười Đại Tống chúng ta không người sao? Nhân Tông nhẹ nhàng lắc đầu, nói, cứ để cho Tống Kỳ dựa theo phương án chúng ta dự định phải gây áp lực cho gia luật Niết Cô Lỗ, nếu chuyện kia phát triển như Trần Thế Mỹ phỏng chừng, chẫm sẽ cho hắn công danh. Không biết vì cái gì, lúc này trong lòng Bao Trừng bỗng nhiên thoáng lột bột một tí, cách nghĩ của Trần Nguyên rất đặc biệt, càng chứng minh cái nhìn của Bao Trừng đối với Trần Nguyên là hoàn toàn chính xác, bước chân của hắn trôi nổi quá sức tưởng tượng, quá phong phú, người như vậy, nếu quả thật làm quan, sẽ là chuyện tốt sao? Người này tiến vào triều đình, đến tột cùng là mang đến một luồng gió mới, thổi tỉnh dáng vẻ già nua nặng nề của triều đình, hay là nổi lên một cỗ gió lốc? Bao Trừng không thể xác định. Bạch Ngọc Đường nhìn Trần Nguyên đi tới, rất thân mật nghênh đón, nói. Trần huynh ta đã báo cho Lăng Hoa rồi, đang ở bên ngoài chờ ngươi, huynh đệ đưa ngươi về nhà. Tâm tình Trần Nguyên bây giờ rất phức tạp, còn có chút bận tâm sự tình về sau, chỉ là, dù sao thành phần vui sướng cũng chiếm hơn phân nửa, nụ cười trên mặt khó có thể che giấu, hỏi. Góc truyện audio.com, không phải Bao đại nhân phái ngươi theo dõi ta đấy chứ? Bạch Ngọc Đường ha cười ha một tiếng, nói. Nói cái gì vậy, huynh đệ chúng ta đâu phải người dưng, ngươi coi như là ta đến chỗ ngươi ở lại mấy ngày đi. Là người quen rất tốt, ít nhất song phương vẫn yên tâm hơn một ít, làm chuyện gì cũng thuận tiện hơn một ít. Trần Nguyên gật đầu chợt nhớ tới một việc nói. Đúng rồi, Ngọc Đường, ta hỏi một người, ngươi có biết không? Chính là Lưu Đại Nhân bị nhốt trong đại lao, ta đi vào đó vài ngày, đã bị Nhân Tông giết chết, ngươi biết chuyện của hắn không? Sắc mặt Bạch Ngọc Đường lập tức thay đổi, cánh tay làm một động tác nhỏ giọng trên môi, sau đó vội vàng nhìn mọi nơi, xác định không người mới lên tiếng. Trần huynh, Lưu đại nhân kia chết là chuyện cấm kỵ. Trong lòng Trần Nguyên rất là ngạc nhiên, nếu là thời điểm thanh triều, xuất hiện đại thần nào đó chết không ai dám nói, cũng là hiện tượng bình thường, nhưng tại Tống triều, lá gan những ngôn quan kia rất lớn, hoàng thượng sai chính là sai. Trong đó chẳng lẽ có nguyên do gì? Hắn cũng hạ thấp thanh âm, hỏi. Như thế nào, hắn oan uổng hay sao? Hoàng thượng không cho nói. Bạch Ngọc Đường cười một tiếng đau khổ, nói. Oan uổng thì tốt hơn, hắn tội phạm khi quân còn lừa hoàng thượng nhiều năm, một lần cuối cùng từ trong tay hoàng thượng lừa gạt 30 bạc triệu tiền tài, giết hắn cửu tộc cũng không nhiều. Trần Nguyên nghe xong, sắc mặt lập tức đầy khâm phục nói. Ta ít còn có người xấu như vậy, dám lừa gạt tiền của hoàng thượng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nói cho ta nghe một chút. Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhỏ giọng nói về câu chuyện đó. Tiên sinh xác thực là người mù lòa, 5 tuổi phát sốt cao, từ đó thế giới trong mắt hắn chính là màu đen. Nhưng tiên sinh luôn luôn không nghĩ mình thiếu cái gì, người khác có thể làm được, hắn có thể làm được, hắn và những đứa trẻ khác cùng đi đến trường, thành tích tốt hơn nhiều so với đứa trẻ có thể trông thấy ánh sáng kia. Hắn đi kiểm tra khoa cử, lần đầu tiên liền kiểm tra một cái thứ hạng 18, cái này tương đối tốt, nếu như ngươi có người trong triều mà nói, hoàn toàn có thể ở lại Biện Kinh làm quan, cho dù trong triều không người cũng đủ để làm đại quan một chỗ. Nhưng tiên sinh nhưng không thể làm quan, thời điểm thi Đình Nhân Tông cho hắn định luận. Mặc dù tài hoa xuất chúng, nhưng mắt không thể thấy, không thể làm quan, tinh thần có thể khen, về địa phương nhậm một chức quan nhàn tản. Nói cách khác tuy tiên sinh thi đậu rồi, nhưng Nhân Tông không cần một người mù lòa, vì ca ngợi tinh thần tiên sinh, Nhân Tông để cho hắn đi địa phương làm một chức quan nhàn tản, mỗi tháng nhận lấy bổng lộc. Đổi lại những người khác lúc này có thể sẽ tạ ơn, sau đó sự tình cứ như vậy trôi qua, sau khi đi ra khỏi triều đình tiên sinh cũng sẽ thành tấm gương để tất cả người tàn tật học tập. Nhưng tiên sinh không như vậy, bởi vì hắn muốn chứng minh, người khác có thể làm, mình cũng có thể làm, được 2 năm tiên sinh lại đi thi lần nữa, lúc này đây, hắn thay đổi một cái tên, hắn vẫn thi đậu. 2 năm qua, hắn đã học xong một việc chính là lúc người khác nói chuyện, ánh mắt của hắn sẽ nhìn theo tiếng nói, hắn học xong cách nghe bước chân người khác, sau đó, thời điểm đi đường, sẽ men theo tiếng bước chân người khác. Gocchuyenaudio.com Hơn nữa, lần trước hắn đi qua Hoàng Cung lần thứ nhất rồi, 2 năm qua, hắn một mực nhớ lại đường trong Hoàng Cung, đi bao nhiêu bước nên quẹo vào, đi bao nhiêu bước có bậc thang. Vì vậy, thời điểm lần thứ hai hắn đi vào Hoàng Cung, không có giống như lần trước cần thái giám dẫn đường, tự hắn đi tự hắn cùng một đám tài tử trên bảng sóng vai đi tới trước mặt Nhân Tông, lúc này đây, Nhân Tông không biết người đứng trước mặt hắn đúng là người mù lòa lần trước, văn võ cả triều cũng đều không nhìn ra. Đây là hắn lần đầu tiên lừa gạt Nhân Tông, từ trong tay Nhân Tông, lừa gạt đến chức quan Kim Châu chi huyện. Trần Nguyên nghe đến đó, chỉ cảm thấy cảm xúc cuộn trào, trong lòng phảng phất như có một loại tình cảm mãnh liệt bị đốt lên, Trần Nguyên biết rõ, nếu như sự tình chính là như vậy mà nói tiên sinh không có khả năng tiến vào đại lý tự cho dù Nhân Tông phát hiện mình bị gạt cũng sẽ bội phục nghị lực của hắn, giống như Trần Nguyên hiện tại. Cách chương